Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 400, giới yêu cá chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên nuốt chửng cường giả tăng lên lớn hơn. Chỉ cần chúng nuốt chửng cường giả, không vượt quá sự khống chế của chúng, sẽ không có vấn đề gì. Một lần nữa, nơi này là chân yêu giới. Các loại đại yêu, yêu chủ tầng tầng lớp lớp. Mặc dù một nơi nào đó chơi hỏng, xuất hiện cường giả vượt quá dự liệu, cũng rất nhanh đã bị đại yêu hoặc yêu chủ đến tiêu diệt. Bất luận cường giả nào cũng không có khả năng một đêm trở nên mạnh mẽ. Cường giả trở nên mạnh mẽ đều có dấu vết để lần theo. Lại nói, thể tu muốn trở nên mạnh mẽ cần tài nguyên so với tu sĩ luyện khí càng nhiều. Giới yêu chỉ cần khống chế tốt những tài nguyên này là có thể khống chế tốc độ cường giả nhân tộc trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thực hiện thu hoạch hoàn mỹ. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ vô cùng rõ ràng, lại luôn cảm thấy có một tầng mây đen bao phủ. Đến rồi, đám đông, không biết là ai hét lớn một câu như vậy, nhất thời đám người hai bên bờ giống như trong chảo dầu nóng bị đổ vào một nồi nước, tất cả đều sôi trào. Giữa Tần Dương Hà, một vòng xoáy dần dần hình thành, xoáy nước từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng, một con yêu quái giống như cá chê lao thẳng ra khỏi mặt nước. Nhìn bề ngoài, giới yêu vô cùng tương tự yêu thú tu tiên giới. Thần thái chuyển động, ánh mắt hung tàn mà xảo trá, khắp nơi lộ ra bộ dáng giống hệt yêu thú vạn tinh hải. Trên tế đài, Thanh Châu Kiếm Thánh nhìn thấy giới yêu, thân hình xông về phía trước, một cước đạp lên mặt sông, bão nước sông nổ tung sóng cao mấy chục trượng. Giết, oanh, đám người bị hành động của Thanh Châu Kiếm Thánh đốt cháy. Tất cả mọi người đều cầm vũ khí, vọt tới giới cá chê yêu. Ồ ế ờ, bao gồm cả hai người cung chủ Liên Hoa Cung và Diễn Thần Đạo Nhân. Huyết nhục diễn sinh cảnh khác, không thể không nói, so sánh với tu sĩ luyện khí, thể tu công kích đơn nhất, hoặc là nói, thể tu của chân yêu giới công kích đơn nhất, dường như ngoại trừ cận chiến, họ không có thủ đoạn nào khác, chỉ là hậu quả của cận chiến với giới yêu vô cùng tàn khốc. Chỉ thấy, giữa Tần Dương Hà, trong con người đỏ tươi xinh đẹp của giới yêu cá chê hiện lên một tia đùa cợt, nó chợt mở ra miệng máu. Bên trong miệng máu là một hắc động đen như mực. Hắc động này giống hệt thông đạo dị giới mà Trần Đạo Huyền nhìn thấy. Mọi người vọt tới giới yêu cá chê, chỉ cảm thấy một cỗ lực hút không thể kháng cự truyền đến bọn họ. Càng gần hắc động, lực hút này càng lớn. Cuối cùng, tất cả mọi người đều không ổn định được thân hình, giống như rồng hút nước bay tới cái miệng rộng của giới yêu. Trần Đạo Huyền ẩn nấp trong đám người, hắn ngược lại không có bị cỗ lực lượng hấp thu này chi phối. Dù sao con giới yêu này tuy rằng cường đại, nhưng nói đến cùng tu vi của nó cũng tương đương với trúc cơ, đối với hắn còn không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng không có mối đe dọa đối với hắn không có nghĩa là không có mối đe dọa đối với tất cả mọi người đến chảm yêu. Chỉ thấy mọi người rất nhanh bị giới yêu cá chê nuốt vào miệng, biến mất, không thấy. Chớp mắt, người hai bên bờ sông đến chảm yêu thiếu 2-3%, chỉ có 3 vị cao nhân huyết nhục diễn sinh cảnh ở đó khổ sở chống đỡ. Thần Diễn đạo hữu, ta và ngươi đồng loạt tấn công con súc sinh này. Tiêu, cung chủ, ngươi nhân cơ hội tấn công cầm hắn, chúng ta cùng ra tay. Tốt, Linh Hoa Cung cung chủ cùng Diễn Thần đạo nhân gật gật đầu. Phụ họa nói, tiếp theo, ba người đạt được thỏa thuận, không còn giữ lại thân hình nữa, tùy ý để giới yêu thôn phệ. Á, trong chớp mắt, ba người mượn giới yêu thôn phệ vọt tới bên miệng nó. So sánh với thân hình khổng lồ của giới yêu cá chê, hình thể ba người giống như con ruồi, Thanh Châu kiếm thánh gần giới yêu cá chê, thậm chí còn không to bằng con ngươi của đối phương. Nhưng một giây sau, hình ảnh khiến Trần Đạo Huyền kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy thân hình ba người đồng loạt lớn lên. Cho dù Linh Hoa Cung Cung chủ thân hình nhỏ nhất, thân hình đều đột nhiên lớn lên gấp mấy chục lần, cao tới hơn 10 trượng, thân hình biến hóa khoa trương nhất. Phải nói đến Thanh Châu kiếm thánh, thân hình cao tới hơn 30 trượng, cơ hồ bằng với cái miệng khổng lồ mà giới yêu cá chê mở ra. Nhanh, Thanh Châu kiếm thánh đã sớm không biết ném kiếm trong tay ở nơi nào. Chỉ thấy hắn một tay nâng cằm trên của giới yêu cá chê, một tay nâng cằm lại, chống đỡ miệng của giới yêu cá chê. Linh Hoa Cung Chủ và Thần Diễn Đạo Nhân thấy thế, không để ý trách cứ. Thanh Châu kiếm thánh không làm theo như đã thương nghị, hai người không dám chậm trễ, ăn ý đánh tới con ngươi của giới yêu cá chê. Ai biết hành vi này của hai người hoàn toàn chọc giận giới yêu cá chê. Nó chợt xoay đầu, một cỗ cự lực không thể địch nổi đánh tới, trực tiếp quăng Thanh Châu kiếm thánh bay ra ngoài. Cách trương